Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trinh nương che miệng cười khẽ, ta còn tưởng là chuyện gì to tát. Trên người Cố Lang đầy máu, mùi má u tanh nồng nặc, cho dù có dính chút hương thơm cũng đã bị lấn át rồi. Chẳng lẽ tiên tử chỉ dựa vào một chút phấn thơm mà muốn đổ tội yêu quái lên đầu ta sao? Người này thật sự cứng đầu cứng cổ, Liên Kiều cũng có chút sốt ruột. Đây căn bản không phải phấn thơm bình thường. Hôm qua ta chỉ dùng một chút, đến tối tắm rửa 3 lần mà Hà tiểu thư vẫn ngửi thấy rồi gây ra trận cãi vã sau đó. Thậm chí người tiếp xúc với ta, mùi hương trên người cũng không tan đi. Hôm qua ngươi lợi dụng mùi hương dai dẳng này để hãm hại, hôm nay lại đổi giọng không nhận sao? Ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Trình nương cuối cùng cũng ngừng cười, nhưng vẻ mặt vẫn không rõ ràng. Liên Kiều lại nói, ngươi không nhận đúng không? Được, vậy thì theo ta về Vô Tướng Tông một chuyến, dùng khung đồng ấn thử chân thân của ngươi, đến lúc đó đúng sai thế nào, tự nhiên sẽ rõ ràng. Nói chậm mà xảy ra thì nhanh, sắc mặt Trinh Nương đột nhiên biến đổi, ngay sau đó liền muốn bỏ chạy. Tuy nhiên, khi nàng ta dùng pháp khí giấu trong tay áo 2 lần nhưng lại không hề nhúc nhích. Liên Kiều cười tủm tỉm tiến lại gần, có phải đột nhiên phát hiện mình không dùng được pháp khí nữa không? Chân Trinh Nương đau nhói. Nàng ta nhìn chằm chằm vào thuốc bột trên vết thương, trầm ngâm suy nghĩ, từ từ nheo mắt lại. Là bình kim thương dược đó, ngươi đã sớm giở trò. Liên Kiều đắc ý, vẻ mặt không giấu được sự kiêu ngạo. Hừ, ngươi tưởng chỉ có ngươi mới biết lừa người sao? Mánh khóe còn con, Trinh Nương cười lạnh một tiếng, là ta thì đã sao? Lúc này, nàng ta hoàn toàn không che giấu nữa, lập tức hiện nguyên hình, quả nhiên là một con hồ ly trắng khổng lồ. 2 mắt đỏ ngầu, 4 móng vuốt sắc nhọn, cái đuôi to lớn quét ngang, đột nhiên cả căn phòng tràn ngập hương thơm. Mùi hương khiến người ta hoa mắt chóng mặt, thần trí không tỉnh táo. Liên Kiều lập tức lấy tay áo che miệng mũi, nói với mọi người. Đừng hít thở, mùi hương này có độc. Chu Kiến Nam là người đầu tiên trúng chiêu, chỉ thấy hắn xoay 3 vòng tại chỗ, Trinh Nghĩa lẫm liệt nói. Yêu quái, ngươi đừng hòng chạy thoát, tuy nói vậy. Nhưng kiếm của hắn lại em về phía Yến Vô Song. Tên khốn, người chán sống rồi à? Yến Vô Song tức giận đến mức trợn trắng mắt. Một cước đá Chu Kiến Nam ngã xuống, 2 người giằng co nhau. Hương thơm lan tỏa, Liên Kiều cũng không tiện thi triển pháp thuật. Bởi vì tuy nàng không trúng độc, nhưng Thao Thiết lại bị mê hoặc, coi nàng là hồ yêu, ôm chặt lấy chân nàng không buông. Liên Kiều kéo nó một đường. Tốn rất nhiều sức lực mới thoát ra được, lập tức chạy về phía cửa muốn đuổi theo hồ yêu, không ngờ lúc này phía sau lại có một cánh tay quàng lấy, dùng sức kéo lại, ôm chặt lấy nàng từ phía sau. Liên Kiều lại tưởng là Thao Thiết, vội vàng dùng khuỷu tay đẩy ra. Này, con siết, ó ngốc này, làm gì vậy? Tuy nhiên, trả lời nàng không phải là giọng trẻ con, mà là một giọng nói lạnh lùng. Là ta, giọng điệu Lục Vô Cửu không vui. Liên Kiều sững người lại, cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy eo nàng từ phía sau, khó hiểu. Người cũng trúng mê hương rồi. Lục Vô Cửu cao hơn Liên Kiều một cái đầu, cúi đầu xuống vừa vặn nhìn thấy cổ áo hơi hở của nàng. Hắn rời mắt đi, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng ít hầu lại hơi động đậy. Ta ước gì là vậy? Liên Kiều hoang mang, ước gì là vậy là sao? Nếu không trúng mê hương, người ôm ta làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, nàng nghĩ đến một khả năng khác, cảm giác như ăn phải ruồi, chậm rãi quay đầu lại. Ngươi, ngươi chẳng lẽ lúc này, tình cổ phát tác rồi sao? Đây là ban ngày ban mặt, mọi người đều ở đây đấy. Buổi tối còn có thể che giấu đôi chút, nhưng ban ngày ban mặt, nhất là trong thời khắc quan trọng truy bắt yêu quái thế này, loại cổ trùng này lại thật biết chọn lúc phát tác. Quan trọng hơn cả, lần này bọn họ không thể chỉ đơn giản tiếp xúc gần là xong. Liên Kiều thoáng nhìn bàn tay Lục Vô Cửu đặt nơi eo mình, thử thương lượng. Cái đó, ngươi có thể buông tay ra trước không? Lục Vô Cửu giọng đầy bất mãn. Nàng nghĩ ta không muốn sao? Xong đời rồi, xem ra lần này nhất định phải ôm chặt. Hơn nữa từ khi bắt đầu đã phải ôm, sau này e rằng khó tránh khỏi phải hy sinh nhiều hơn. Phía bên kia, Yến Vô Song và Chu Kiến Nam đã đánh đến mệt nhừ. Vừa hay nhìn qua, Liên Kiều hoảng sợ. Vội chụp lấy thanh kiếm giả vờ đuổi theo yêu quái. Trời ơi, Sao ở cùng Lục Vô Cửu còn kích thích hơn cả bắt yêu quái thế này chứ? Đúng lúc ấy, hồ yêu quất đuôi về phía nàng, Liên Kiều lập tức ngửa người né tránh. Trong khi né tránh, nàng vẫn phải duy trì sự tiếp xúc thân thể với Lục Vô Cửu. Vì vậy, nàng vừa đánh vừa lướt qua người hắn, cứng nhắc mà giữ khoảng cách không quá một bước chân. Nhưng hai người cứ dính chặt như thế, quả thực rất ảnh hưởng đến việc phát huy. Khi Liên Kiều định rút kiếm, Lục Vô Cửu cũng đang rút kiếm. Một người dùng tay trái, một người tay phải, kiếm chưa kịp rút ra, khuỷu tay đã va mạnh vào nhau. Liên Kiều đau đến nhe răng trợn mắt, quay đầu oán trách. Này, lúc ta rút kiếm, ngươi có thể đừng rút kiếm được không? Lục Vô Cửu thoáng ngưng lại, nếu ta nhớ không nhầm, là ta rút kiếm trước. Liên Kiều, cách chương.